Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, ngũ đại công, tứ đại thưởng. Ha ha, lần này đại lễ vốn nên từ Hoang Điện chính mình chủ trì. Chỉ là bản tọa nghe nói ta đạo tông tới một vị thú vị tiểu gia hỏa, nguyên cớ liền không nhịn được tới xem một chút. Đều đứng lên đi, hy vọng không cần hù đến các ngươi. Ứng Huyền, đạo tông trưởng giáo, đặt chân chuyển luân cảnh cường giả tối đỉnh, giọng điệu nhu hòa, ôn hòa dưới khuôn mặt tựa hồ bao hàm thiên địa vạn vật. Không hổ là đặt chân chuyển luân cảnh cường giả tối đỉnh. Loại cảm giác này ta thật sự là rất lâu cũng chưa từng thể nghiệm qua. Lâm Động hai con, mắt híp lại, nhìn trên đỉnh đầu vị kia bạch y nam tử, ẩn thân ở thể nội thiên long chi khí, tổ thạch, càn khôn cổ trận, thôn phệ tổ phù đều phảng phất gặp được đại địch, triệt để tiến vào trạng thái ngủ đông. Chúng ta Bách Chiêu quán quân ở đâu? Ta đạo tông trước mấy trăm năm chưa từng phủ xuống qua loại này thiên kiêu. Lên trước đến, đạo tông trưởng giáo tầm mắt nhìn hướng phía dưới, mặt lộ mỉm cười nói, tới, nhìn tới lần này thật có kinh hãi vui tại chờ lấy ta. Vẫn là trưởng giáo đại nhân đích thân ra mặt khen thưởng. Lâm Động thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại 9 vị đạo tông cao tầng phía trước. Vạn chúng chú mục phía dưới, đối với đạo thân ảnh kia cung kính cúi đầu. Hoàng điện đệ tử Lâm Động gặp qua trưởng giáo chí tôn. Bạch y nam tử thuận thế nhìn sang, oanh một thoáng, Lâm Động thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy mình bị nháy mắt nhìn thấu. Vừa mới đối đầu cặp kia mắt đen, liền nhìn thấy vô tận luân hồi, tuế nguyệt khô khốc, toàn bộ tâm thần đều phảng phất xuyên vào trong đó. Vốn nên cái kia cảnh báo tổ thạch, tổ phù các loại cường đại thần vật lại gắt gao co đầu rút cổ ở tại thân thể chỗ sâu nhất, không dám tiết lộ ra mảy may khí tức. May mắn, Ứng Huyền tầm mắt cũng không ở tại trên người dừng lại quá lâu. Chỉ là cười như không cười liếc mắt nhìn mi tâm, chợt cười nói, nào có cái gì chí tôn, liền là cái kia trong truyền thuyết luân hồi cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện như thế tự xưng. Đi, tốt, nói một chút chính sự đi, ta đạo tông lập tông ngàn năm. Trường tại có nhân tâm, mạnh tại có thưởng phạt. Hoàng điện đệ tử Lâm Động chưa chính thức quy tông, liền lập xuống ngũ đại công. Sắc mặt nhu hòa Ứng Huyền nhìn quanh một thoáng xung quanh. Âm thanh âm vang mạnh mẽ, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Một là Bách Triều quán quân, vào ta đạo tông môn hạ. Hai là đoạt lấy nguyên môn bảo vệ vương miện mười mấy khoa quán quân, dương ta đạo tông chi uy. Ba làm đánh giết Tây Huyền vực hai vị xâm phạm sinh huyền cảnh cường giả, bảo vệ viễn cổ không gian, dương ta Đông Huyền vực tông phái siêu cấp uy nghiêm. Bốn làm giúp ta đạo tông chiêu mộ đại lượng đệ tử ưu tú, tráng ta đạo tông. Năm làm đoạt lấy Tây Huyền tông trấn tông chi bảo phong thiên trận đồ, là ta đạo tông lại thêm một đại nội tình. Các ngươi nói, Hoàng điện đệ tử Lâm Động phải chăng nên thưởng? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng sục sôi. Cái kia nhu hòa ngữ điệu trước hóa thành không dứt như sấm rền hét to âm thanh. Nên thưởng, nên thưởng, nên thưởng. Trùng trùng điệp điệp đáp lại âm thanh ngưng kết từng đạo thô chắc vô cùng sóng âm cột sáng. Trực trùng vân tiêu mà đi, xoắn nát một khu vực lớn tầng mây. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, tông môn cũng sẽ không lấy đi ngươi phong thiên trận đồ. Chỉ bất quá trấn áp tông môn nội tình thượng đẳng thuần nguyên chi bảo, ta đạo tông cũng bất quá chỉ có chút ít mấy món. Đến lúc đó tông môn như cần mượn dùng phong thiên trận đồ, mong rằng không muốn cự tuyệt. Cùng lúc đó, một đạo cười khẽ lặng lẽ tại Lâm Động bên tai vang lên. Hoang điện đệ tử Lâm Động, ở đâu? Còn không đợi Lâm Động trả lời, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến một tiếng thét ra lệnh. Đệ tử tài, Lâm Động không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cúi người cúi đầu. Hoàng điện đệ tử Lâm Động làm tông môn lập xuống 5 công. Hôm nay nên có tứ đại thưởng, một là lập tức thăng chức làm hoàng điện thứ 5 đại chân truyền đệ tử, hai là đan hà quán đỉnh, niết bàn kim khí luyện thân, ba làm thăng cấp mẫu quốc đại viêm là cao cấp vương triều. Mẫu tộc mặt khác có trọng thưởng. Bốn làm đồng ý tại hoang điện tứ đại chấn điện võ học bên trong chọn thứ hai. Phần thưởng thứ nhất là dùng trưởng giáo chí tôn thân phận thay Lâm Động thư xác nhận. Chính thức đóng dấu hoang điện thứ 5 chân truyền thân phận. Bất kỳ người nào không được nghi vấn, từ bỏ. Phần thưởng thứ hai là tăng lên Lâm Động tu vi. Phần thưởng thứ ba làm rạng rỡ tổ tông, lấy tông phái siêu cấp lực lượng, đem một phương đê cấp vương triều thăng cấp làm siêu cấp vương triều, có lẽ còn muốn phế chút ít khí lực cùng thời gian, nhưng mà chỉ là cao cấp vương triều, nhất niệm có thể thành. Phần thưởng thứ tư, tăng nội tình, trừ tứ đại kỳ kinh đứng đầu đại hoang vu kinh bên ngoài, hoang điện còn có tứ đại chấn điện võ học thuyết giáo. Mỗi một vị tân tấn chân truyền đệ tử đều có thể miễn phí chọn lựa một bộ chấn điện võ học. Phía sau làm dùng tông phái công hiến hối đoái. Đây có cơ hội tập đến. Đây là cho phép Lâm Động tại khuôn phép bên ngoài, lại miễn phí chọn lựa một bộ chấn điện võ học. Lâm Động, ngươi có thể vừa ý. Tuyên bố xong tứ đại thưởng phía sau, Ứng Huyền hơi dừng lại chốc lát, cố ý trở lại thời gian để Lâm Động tiếp nhận tiêu hóa. Vậy mới không nhanh không chậm đặt câu hỏi. Đệ tử đa tạ trưởng giáo. Lâm Động không có nhiều lời, chỉ là thật sâu cúi đầu, nhìn lên trước mắt cái này to lớn một màn. Hoàng điện tứ đại chân truyền đệ tử, Tưởng Hạo, Bàng Thống, Phương Vân, Tống Chu bốn người, không khỏi đến cùng nhau âm thầm ai thán nói. Trưởng giáo chí tôn đối Lâm Động quá dày đây. Đồng thời, mấy người trong lòng cũng dần dần bỏ đi lại tìm Lâm Động phiền toái dự định. Bọn hắn minh bạch lấy trưởng giáo cùng tông môn đối Lâm Động hậu ái, vùng dậy xu thế sợ là trước không thể cản trở. Tốt, phía dưới bắt đầu đan hà quán đỉnh, liền để ta tới động thủ đi. Nói xong, Ứng Huyền từ trong tay áo lộ ra một đoạn thon dài bàn tay lớn. Đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Ầm ầm, nguyên lực ngang dọc, đan hà cuồn cuộn, một đạo dài đến ngàn trượng khe rãnh khu vực chân không nháy mắt xuất hiện ở đan trong sông. Trùng trùng điệp điệp mãnh liệt đan hà rõ ràng bị tiện tay ngăn nước. Xung quanh niết bàn nguyên dịch phảng phất nhu thuận con cá chỉ dám tại hai bên cuồn cuộn, không dám chút nào hướng trung tâm trống không khu vực bổ khuyết mà đi. Giống như một vị tuyệt thế kiếm tu một kiếm chém thành giống như. Quanh năm sâu không thấy đáy dưới đáy đan hà, rốt cục hoàn toàn triển lộ tại phiến thiên địa này ở giữa. Nơi đó có một đoàn dài đến trăm trượng màu vàng chùm sáng, tản ra một loại cực kỳ khủng bố nguyên lực ba động. Niết bàn kim khí, như cái này lượng lớn niết bàn kim khí, từng tiếng kinh hô không ngừng mà tại trong đám người vang lên. Tứ đại điện các đệ tử người người sắc mặt đỏ lên, tham lam mà lại nóng rực mà nhìn đáy sông. Từ cao đẳng thuần hóa niết bàn chi khí ngưng tụ mà thành niết bàn kim khí, cũng xưng là nguyên thần chi khí. Niết bàn cảnh cường giả tại bước vào thất nguyên cấp độ phía sau, trong đan điền liền sẽ dần dần diễn sinh ra nguyên thần chi khí, cuối cùng phá đan dựng thần, chỉ là đem nguyên thần chi khí chuyển hóa làm nguyên thần lực lượng, phụng dưỡng vào đan điền nguyên đan bên trong, tiến tới nguyên đan nghiền nát trọn vẹn hóa thành nguyên thần vẫn như cũ là một cái dài đằng đẵng quá trình. Bình thường niết bàn cảnh cường giả, tại thất nguyên tới cửu nguyên cấp độ thời gian đại bộ phận vẫn là không ngừng tích lũy nguyên thần chi khí, để tràn ngập toàn bộ đan điền. chỉ có tại bước vào sinh tử huyền cảnh một khắc này, mới sẽ sinh ra ra hoàn chỉnh nguyên thần thể, thậm chí nguyên thần ly thể, niết bàn kim khí, thì có thể gia tốc quá trình này. Nó là tất cả niết bàn cảnh cường giả tha thiết ước mơ chân quý linh vật. Lâm Động, thời gian đã đến, vào sông đi, theo Ứng Huyền một tiếng nhẹ a. Lâm Động không chút do dự đâm đầu thẳng vào trong đó. Bị một chỉ ngăn nước đan hà đến đây khép lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ